Thần Võ Thiên Đế, chương 151, Mạc Khâu Tân Nguyệt, góc truyện audio.com. Trương Vân Sơn mang theo Trương Nhược Giao chạy về Thanh Sơn Tông. Hạ lệnh các đệ tử không cho phép ra ngoài. Lâm Phong nghe được Vương Phủ bị diệt tin tức về sau. Cả người đều sợ ngây người. Trương Sư Tỷ, Lâm Phong vội vã tìm tới Trương Nhược Giao, muốn biết hình huống của lão đại. Hắn chạy đi, Trương Nhược Giao than nhẹ, Lâm Phong nhưng dù sao tính nhẹ nhàng thở ra. May mà, ta tin tưởng lão đại nhất định sẽ cắt nhân thiên tướng. Sư tỷ cũng đừng quá lo lắng. Tin tức này rất nhanh tại Thanh Sơn Tông truyền ra, người người hâm mộ Lục Vũ. Vậy mà vui quá hóa buồn, đính hôn ngày bị thái tử truy nã. Đây quả thực quá cầu huyết. Sở Tam Thu, Tiết Kim Long, Phương Thanh Sơn, Tần Vân, Âu Tuấn bọn người nghe hỏi cuồng hỉ. Vân Nguyệt Nhi ảm đạm, buồn bã nói, ngươi cuối cùng vẫn là không có cái kia mệnh a. Sau đó không lâu, có cao thủ phong tỏa con đường tiến xuất của Thanh Sơn Tông. Tại truy nã Lục Vũ, đốc tra Sở Hoài Nam bị kinh động, tuyên bố nhìn thấy Lục Vũ liền lập tức cầm xuống, giao cho thái tử xử lý. Hậu Sơn, cấm khu, Lục Vũ ở trong rừng di chuyển nhanh chóng. Không bao lâu liền đi tới khu thứ 6. Dừng bước lại, Lục Vũ quay đầu nhìn thoáng qua hậu phương. Chỉ ít có 30 thái tử hộ vệ đội cao thủ đã đi vào trong cấm khu. Nơi này có yêu thú cấp 3. Nhưng đứng trước những này tụ linh bát trọng, cửu trọng cao thủ, đoán chừng lên không có bao nhiêu tác dụng lớn. Nhưng là, khu thứ 4 khảm ly xà. Đây tuyệt đối là kinh hỉ một cái. Lục Vũ tiến vào khu thứ 5, từ đầm nước tiến nhập mê cung dưới mặt đất, rất nhanh liền đi tới khu thứ 3, mà ở dễ thấy chỗ tìm cái tảng đá ngồi ở kia. Hộ vệ đội cao thủ tiến vào khu thứ 6, liền tao ngộ yêu thú tập kích, tại khu thứ 5 gặp được yêu thú cấp 3, song phương phát sinh kịch liệt chém giết. Lục Vũ chết tiệt, hắn là cố ý dẫn chúng ta tới cái này. Muốn lợi dụng yêu thú cuốn lấy chúng ta, sau đó thoát thân, hắn cũng quá coi thường chúng ta, chỉ là vài đầu yêu thú cấp 3 liền muốn ngăn cản chúng ta. Không có cửa đâu, quá thấp hộ vệ đội tất cả đều là tinh anh, thấp nhất đều là tụ linh thất trọng, chính là thân kinh bách chiến cao thủ, bọn hắn rất nhanh xông phá yêu thú cấp 3 ngăn cản. Đi tới khu thứ 4 cửa vào, Lục Vũ tại cái kia. Đuổi theo bắt sống hắn, bá bá bá, số lớn cao thủ xông vào khu thứ 4, chuẩn bị đi ngang qua nơi đây, tiến về khu thứ 3. Nhưng mà, một cỗ ba động khủng bố đột nhiên xuất hiện, nương theo lấy giống giận gào thét, chân cụt tay đứt bay đầy trời. Huyết vũ vẩy xuống, khảm ly xà xuất hiện, hung tính đại phát, nó thế nhưng là yêu thú cấp 4, tương đương với linh vũ cảnh cao thủ. Những hộ vệ đội này thành viên trước đó không có chút nào phòng bị. Trong khoảnh khắc liền 6 chết 9 tổn thương, dọa đến những người khác cấp tốc lui ra phía sau. Yêu thú cấp 4, đáng chết, a tránh mau, khảm ly xà xuất quỷ nhập thân. Tốc độ kinh người, một ngụm liền nuốt vào một cái. Giết những cao thủ này tâm kinh đảm hàn, chạy trối chết, Lục Vũ cười ha ha. Thanh âm kia tựa như lưỡi dao cắm ở trong lòng. Khiến người ta khó chịu, đáng hận a, lập tức thông chi bài thống lĩnh, thỉnh cầu trợ giúp, lần này qua loa chủ quan, khiến cho hộ vệ đội tổn thất 11 vị cao thủ. Đả thương 8 người, mọi người lui về khu vực thứ 5, phong tỏa nơi đây, chờ đợi Bạch Phàm đến đây trợ giúp. Một canh giờ sau, linh vũ tứ trọng cảnh giới Bạch Phàm xuất hiện ở khu thứ 4. Gặp được khảm ly xà. Lục Vũ hai mắt sáng tỏ, hắn một mực không rõ ràng khảm ly xà cụ thể sức chiến đấu. Hiện tại rốt cục có cơ hội gặp lúc một cái, bầu trời bay lên bông tuyết, Bạch Phàm trên người chiến ý như hồng, một thân áo xám không chút nào thu hút, vừa vặn bên trên lại phóng xuất ra một cỗ băng lãnh giết chóc. Cỗ khí tức này để Lục Vũ kinh dị, là hắn, Lục Vũ sắc mặt đại biến, ban đầu ở Hắc Hà Cốc. Dẫn xuất hắc phí hồ lúc, liền từng xuất hiện một cái áo xám người trẻ tuổi, cái kia người khí tức trên thân, lại và trước mắt Bạch Phàm hoàn toàn giống nhau. Lúc đó, Lục Vũ từng xa xa gặp qua Tề viện trưởng và người trẻ tuổi áo xám kia so chiếu. Thân hình tương tự như Bạch Phàm, nhưng dung mạo hơi có sự khác biệt. Chẳng lẽ, lúc trước trong Hắc Hà Cốc, cái kia áo xám người trẻ tuổi, liền là Bạch Phàm dịch dung cải trang. Đối mặt Khảm Ly Xà tiến công, Bạch Phàm không dám khinh thường. Trên đầu võ hồn hiển hiện, lại là một con báo đen. Thật là hắn, Lục Vũ vừa sợ vừa giận. Võ hồn đều là giống nhau, thế nhưng là võ hồn đẳng cấp nhưng lại không giống nhau. Lần trước trong Hắc Hà Cốc, người trẻ tuổi áo xám kia báo đen võ hồn chính là hoàng hồn. Mà dưới mắt Bạch Phàm báo đen võ hồn lại là huyền hồn. Với hồn thiên sư, phải ẩn giấu võ hồn cấp bậc là có phương pháp có thể làm được. Nhưng người bình thường cũng sẽ không làm như vậy. Bạch Phàm đến cùng có phải hay không lúc trước trong Hắc Hà Cốc người trẻ tuổi áo xám kia? Lục Vũ hiện tại còn phán đoán không ra. Nếu như là, vậy hắn trong sơn động đào đi hộp gỗ đàn tử đi đâu? Là đưa cho thái tử sao? Hộp gỗ đàn tử bên trong địa đồ, lại ghi chép cái gì? Nếu như Bạch Phàm không phải người kia, như vậy cái này chỉ là đơn thuần trùng hợp, cũng không có truy đến cùng cần thiết. Khảm Ly Xà có hai viên đầu, tiến công lúc chợt trái chợt phải, khiến cho người khó lường. Bạch Phàm thân pháp như điện, trên người quấn quanh lấy 6 đầu khí trụ, đỉnh đầu võ hồn phóng đại, hóa thành một con 5 trượng lớn nhỏ báo đen, tựa như cự thú lăng thiên. Vừa hô chi lực, núi giao động động, để Lục Vũ cũng vì đó biến sắc. Đây chính là cường giả linh vũ cảnh, nhục thân và võ hồn kết hợp, có thể đem võ hồn thực thể hóa, bộc phát ra bài sơn đảo hải chi thế. Khảm Ly Xà không sợ, trong mắt ngược lại lộ ra hưng phấn cực nóng. Thân thể tăng vọt 10 trượng, và Bạch Phàm triển khai kịch liệt tranh phong. Một người một bài, liên tiếp, trong khoảnh khắc liền núi giao động lắc, khuếch tán sóng xung kích để mặt đất nứt ra, như mạng nhện trải rộng, giống, một tiếng vang thật lớn. Bạch Phàm kinh hô, thân thể bị Khảm Ly Xà trong miệng phun ra khí trụ đánh bay. Bay xuống ngoài 20 trượng, sau khi hạ xuống toàn thân quần áo vỡ vụn, trong miệng máu tươi cuồng vũ, liều mạng phía dưới, Bạch Phàm vậy mà ngăn cản không nổi Khảm Ly Xà. Kết quả này để Lục Vũ phấn chấn cực kỳ. Khảm Ly Xà truy kích, Bạch Phàm rút đi, ánh mắt không cam lòng, trong lòng đem Lục Vũ hận muốn chết. Phong tỏa nơi đây, quyết không thể để hắn đào tẩu. Bạch Phàm lui giữ khu thứ 5, chuẩn bị trước tiên đem Lục Vũ vây khốn. Việc này kinh động đến Thanh Sơn Tông, trưởng môn phái người đến đây xem xét, đợi sau khi hiểu rõ tình huống, liền cấp tốc lui ra, không dám nhúng tay. Bạch Phàm phong tỏa khu vực thứ 5, mặc dù tạm thời không thể đi lên, nhưng lại đem Lục Vũ tạm thời vây khốn, chờ đến đêm trăng tròn, liền là Lục Vũ tử kỳ đến rồi. Bạch Phàm vậy mà biết được bí mật khu thứ 4, điểm này là tương đương ngoài dự liệu. Đêm xuống, tuyết ngừng, trên trời mới trăng như lưỡi câu. Lục Vũ ngóng nhìn bầu trời đêm, ánh mắt lấp lóe, trong miệng than nhẹ nói. Không có chữ thánh bia, gặp chi chẳng lành, thông huyền tường đá, diệu ngộ thiên chương, gặp mà không biết, thiên hạ vô song, Mặc Khâu Tân Nguyệt, chiến hồn chi thương, Mặc Khâu Tân Nguyệt, chiến hồn chi thương, cái này khiến Lục Vũ nghĩ đến dưới mắt. Trăng non vào đầu, chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Thanh âm sàn sạt đến từ hậu phương. Cái này khiến Lục Vũ giật nảy mình. Theo bản năng quay đầu ngóng nhìn. Mông lung dưới ánh trăng, một con hắc hồ từ trong động đi tới. Đi lại nhẹ nhàng, giống như u linh, miệng bên trong ngậm một con thỏ hoang. Hai mắt lưu ý lấy Lục Vũ tình huống. Hắc phí hồ, Lục Vũ sững sờ, lập tức thoải mái. Cái này mê cung dưới mặt đất chỉ có hắn cùng Hắc Vĩ Hồ có thể tự do ra vào. Hắc Vĩ Hồ chậm rãi đi tới, dừng ở ngoài một trượng, khẽ vẫy đầu lâu, trong miệng thỏ rừng thi thể liền rơi vào Lục Vũ dưới chân. Cho ta, đồ ăn, Lục Vũ lại là sững sờ. Cái này Hắc Vĩ Hồ muốn làm gì? Cách chương.